Ma thú lãnh chúa, chương 793. Đao phong chân chính, góc truyện audio.com. Cách Lâm gia tộc còn có tên gọi khác là Đao phong gia tộc. Nếu nói về thực lực cũng được đứng số 1 số 2 trên tử vong vị diện. Cho dù đem ra so sánh cùng Hắc ám thần hệ thì cũng không biết ai hơn ai. Chỗ gia tộc đại bản doanh, Đao phong tòa thành nhân số rất đông. Khi mới bắt đầu chỉ là một tòa thành nho nhỏ, trải qua trăm ngàn vạn năm đã phát triển thành một tòa thành thị khổng lồ, nằm dưới chân núi Thiên Sơn cao ngất trong mây. Gì, đó là cái gì, như thế nào lại xuất hiện một tảng mây đen lớn như vậy? Không đúng, mây đen không có khả năng di động nhanh như vậy. Chẳng lẽ, hay là đàn chim ở sâu trong Thiên Sơn bay đi tránh mùa đông sắp tới? Lúc này trời bỗng tối sầm lại. Cũng như bao ngày bình thường khác, trên các con đường trong Đao phong tòa thành, mọi người đi lại tấp nập, phố phường nhộn nhịp. Đột nhiên từ chân trời xuất hiện một đường bóng đen, phô thiên cái địa trông giống như một đám mây đen khổng lồ đang bay tới rất nhanh. Nhanh chóng khiến cho mọi người chú ý tới, làm cho rất nhiều kẻ vô tích sự lại có việc để bàn luận, sự việc này quả là số vốn lớn để họ có thể hoang phí. Ngay cả đám binh lính đang canh gác trên tường thành, tất cả đều đang ngẩng đầu theo dõi cảnh tượng hiếm có này. Hô, lúc đầu khi vừa mới phát hiện ra sự việc này, mọi người còn hứng chí trao đổi, thảo luận tưng bừng, không ngừng đưa ra các giả thuyết của mình. Cuộc tranh luận chỉ ngừng lại khi đám mây đã bay tới gần, khi nhìn được rõ ràng, đây thật sự là cái gì, sắc mặt của mọi người không khỏi tái nhợt. Bóng đen phô thiên cái địa kia không phải là mây đen. Lại càng không phải là một đàn chim số lượng khổng lồ đang đi di trú. Mà đây chính là đại quân ma thú cuồng bạo với số lượng khủng khiếp. Còn có rất nhiều 12 cánh đại thiên sứ chiến đội cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Tốc độ phi hành cực nhanh, trên mặt bọn họ hiện lên sát khí đằng đằng. Đám mây ma thú còn chưa tới nơi, trong không khí đã tràn ngập một cỗ sát khí sắc bén. Hắc Long, Cự Viên, Giác Long, chứng kiến cảnh này, mọi người đều kinh hãi thất sắc. Đám dân thường đang bình luận sôi nổi lập tức cuống cuồng chạy trốn khắp nơi. Đóng cửa thành, dựng vòng ma pháp phòng ngự lên, mau, thông báo cho gia chủ ngay lập tức. Mau, mau, thấy đám mây ma thú cùng thiên sứ chiến đội càng ngày càng gần. Tên thống lĩnh phụ trách canh phòng mặc dù chưa biết chắc chắn tại sao lại xuất hiện một đội quân như vậy. Chưa biết đó là bạn hay thù, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình vẫn ra lệnh cho bọn lính dưới quyền khẩn trương vào vị trí. Vừa phái người đi thông báo, vừa chỉ huy bọn lính đóng chặt cửa thành. Ở trước mặt binh lính dưới quyền vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Không biết như thế nào mà đột nhiên lại xuất hiện một đoàn ma thú cùng thiên sứ như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cái gì, xuất hiện đại quân ma thú cùng thiên sứ, lúc này trong đại điện nằm giữa một tòa cung điện hùng vĩ. Một lão nhân mặc hoa y nhận được tin báo liền chấn động cả người, chén trà đang cầm trong tay ba một tiếng vỡ tan dưới đất. Người khác không biết lý do tại sao lại xuất hiện đại quân ma thú cùng thiên sứ. Nhưng hắn thân là gia chủ đương nhiệm của Đao phong gia tộc thì lại lập tức đoán ra nguyên nhân. Nhanh chóng đoán được thân phận cùng chủ ý của đối phương. Lúc trước khi nghe mọi người nói lại Tát Lạp là thị nữ thân cận của ma thú chủ thần, không cần. Góc truyện audio.com, đắn đo hắn đã xuống lệnh cho bọn lính đình chỉ đuổi giết. Đã khuyên lão phụ nhân tha cho Lý Cha Đức Sâm rời đi vì dù sao cũng là người một nhà. Đã ra lệnh trục xuất bọn họ khỏi tử vong vị diện. Cho dù đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhưng đáng tiếc lão phu nhân vẫn không nghe lời tự mình dẫn theo đội thân vệ quyết tâm đuổi tận giết tuyệt. Kết quả chẳng những bản thân mình cùng toàn bộ thân vệ đều bị giết chết. Mà còn rước lấy đại phiền toái đến cho gia tộc. Đáng chết, chủ lực của ma thú thần hệ như thế nào lại có thể thoát khỏi sự bao vây của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ. Như thế nào lại đến được tử vong vị diện nhanh như vậy? Lão phu nhân rời đi đã lâu mà không có tin tức hồi báo. Hắn đã nghĩ tới khả năng rất có thể đã xảy ra chuyện không ổn. Không nghĩ tới còn chưa kịp tăng cường các biện pháp phòng ngự. Ma thú chủ thần đã tự mình chỉ huy đại quân trực tiếp kéo tới. Tiến quân như nước tràn bờ tốc độ mau kinh người. Ngàn tư vạn tưởng, như thế nào cũng không hiểu được rõ ràng là tại sao đang ở Vân Trung Thành, ma thú thần hệ đang chiến đấu kịch liệt với tài phán giả lại có thể đột nhiên xuất hiện tại tử vong vị diện. Cho dù Dương Lăng, ma thú chủ thần kia có sử dụng vị diện truyền tống quyền trục. Nhiều lắm thì một lần cũng chỉ có thể truyền tống được mấy trăm đầu ma thú đi tới mà thôi. Không có khả năng lập tức truyền tống trăm ngàn vạn đầu ma thú tới tử vong vị diện như vậy. An Đức Lý Tư, người lên núi bẩm báo tình huống hiện tại với lão Tổ Tông. Giờ phút này, chỉ có lão nhân gia mới có thể cứu được Cách Lâm gia tộc chúng ta. nhìn xem không trung tràn ngập đại quân ma thú cùng thiên sứ chiến đội đang bay vây chặt chẽ Đao Phong tòa thành. Lão gia chủ sắc mặt tái nhợt, hạ lệnh cho một tên thị vệ ở bên cạnh lập tức chạy lên đỉnh núi cầu cứu. Đao Phong gia tộc cũng có vài tiểu thần hệ làm thuộc hạ. Nhưng bây giờ đối mặt với ma thú thần hệ danh tiếng lẫy lừng. Đừng nói là mấy tiểu thần hệ, cho dù là mấy đại thần hệ cùng nhau xuất binh cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Hôm nay, chỉ có thể mời lão tổ tông rời khỏi nơi tĩnh tu đã trăm vạn năm của mình để ra tay. Chỉ có như vậy Đao Phong gia tộc mới có thể trốn qua một kiếp này. Ngao, lại nói về ma thú thần hệ, lúc này ma thú quân đoàn cùng thiên sứ chiến đội dưới sự chỉ huy của Áo Phỉ Lợi Á đang vây chặt Đao Phong tòa thành, cho dù một con kiến cũng khó chui lọt. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng đang phất tay thi triển đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng. Đem Đao Phong tòa thành phạm vi cả ngàn dặm bao phủ lại, trực tiếp cắt đứt đường lui của Đao Phong nhất tộc. Mau, dựng vòng ma pháp phòng ngự lên, toàn bộ các pháp sư cùng nhau động thủ. Mau, nhìn huyết hải đang cao thấp quay cuồng, cho dù có căng mắt nhìn cũng không tới cuối. Lại nhìn một rừng ma thú cuồng bạo khát máu lúc ẩn lúc hiện trong huyết hải mịt mờ. Đội quân Đao Phong võ sĩ đang trấn thủ trên tường thành cảm thấy cực kỳ run sợ. Tất cả binh lính dưới sự chỉ huy của thống lĩnh vẫn đang đồng tâm hiệp lực dựng lên vòng ma pháp phòng ngự bảo vệ cho tòa thành. Ý đồ sẽ tử thủ ở bên trong, chặn đứng thế tiến công hung mãnh của ma thú thần hệ. Áo Phỉ Lợi Á, động thủ đi, nhìn vòng ma pháp phòng ngự màu đỏ sậm bảo vệ Đao Phong tòa thành. Dương Lăng nhớ tới trận chiến năm đó tại Ác Ma Đảo. Lạnh lùng trầm giọng hạ lệnh, đã sớm có sự chuẩn bị, Huyết Thiên, góc truyện audio.com, sứ Áo Phỉ Lợi Á khom người lĩnh mệnh, tay phải lập tức vung lên, tiếng kèn từ trên không trung liền truyền ra vang dội. Nghe thấy hiệu lệnh, đại đội ma thú cùng 12 cánh đại thiên sứ liền bước ra khỏi hàng, lần lượt tạo thành ma thú chiến trận hoặc thiên sứ chiến trận. Chất chồng lực lượng lẫn nhau, sau đó đồng thời hướng về phía Đao Phong tòa thành phát động viễn trình công kích hung mãnh. Oanh, sau một tiếng nổ, vòng ma pháp phòng ngự của Đao Phong tòa thành lập tức tan thành mây khói. Đội Đao Phong võ sĩ đang thở dài nhẹ nhõm, trong lòng liền lạnh như băng. Mặc dù đã biết ma thú thần hệ có thực lực vô cùng khủng bố. Nhưng không nghĩ tới vòng ma pháp phòng ngự cường đại của mình lại không chịu nổi một kích. Ngao, tất cả cùng rít gào lên một tiếng, sau đó ma thú đại quân đồng loạt triển khai công kích hung mãnh. Đám Đao Phong võ sĩ đang ở trên tường thành trong nháy mắt đã lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ. Dưới sự trói buộc của đại vô thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, lực lượng cùng tốc độ của đám võ sĩ đã bị suy yếu rất nhiều. Căn bản là không thể ngăn cản bước tiến của ma thú đại quân cùng thiên sứ chiến đội. Dừng tay, ở thời khắc ma thú quân đoàn sau khi tiêu diệt xong đám võ sĩ trấn thủ, đang chuẩn bị xông vào huyết tẩy Đao Phong tòa thành. Không trung đột nhiên xuất hiện một lão nhân có chòm râu bạc thật dài, gió thổi làm chòm râu bay tung cả lên vai. Trên người mặc một trường bào màu trắng, bên hông dắt một thanh cổ phác loan đao. Không giống như đám chủ thần bình thường cùng đám tuyệt thế cường giả khác, cả người trên dưới đều không phát ra năng lượng dao động. Hai mắt thâm thúy trông thăm thẳm như bầu trời. Thực lực sâu không lường được, tay phải nhẹ nhàng khoa lên một cái, trên không trung liền xuất hiện trăm ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén. Bước lui toàn bộ ma thú cùng thiên sứ đang đứng trên tường thành của Đao Phong tòa thành. Tức giận cự viên vương lớn tiếng rít gào vẫn từng bước bước tới. Trên người lập tức xuất hiện vô số vết thương, ngay cả khôi giáp cứng rắn trên người cũng bị đao nhận cắt thành vô số mảnh nhỏ. Cả người đầy vết máu, nhưng đều chỉ là bị thương ngoài da, có vẻ như lão nhân đã cố ý hạ thủ lưu tình. Tử vong Đao Phong, lão nhân mặc trường bào màu trắng chính là Tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư. Một chiều đã bức lui ma thú quân đoàn, nhưng có một điều đáng nói chính là mỗi một đầu ma thú cùng mỗi một 12 cánh thiên sứ tất cả nhiều lắm cũng chỉ bị thương ngoài da. Hiển nhiên, đối phương đã cố tình không sử dụng sát chiêu. Cái khác không cần nói, chỉ với khả năng thu phát phong nhận của mình, các tuyệt thế cường giả bình thường đều không thể sánh bằng. Trăm ngàn vạn năm trước trên các đại vị diện đã lan truyền về Tử vong Đao Phong thực lực cường đại. Có cùng cấp bậc với bọn người Vân Trung thành thành chủ Cáp Linh Đốn cùng A Khuê Long chủ thần. Hiện tại có thể giữ thế quân bình với Hắc Ám quân vương, có lẽ họ cũng giống nhau, cũng che giấu thực lực chân chính của mình. Ma thú thần hệ, cũng được, có thể chống lại tài phán giả và liên quân thần hệ, có thể làm cho lão quái lôi mông xem trọng cũng không phải là không có thực lực. Nhìn ma thú quân đoàn cuồng bạo đông vô kể, nhìn huyết hải khôn cùng đang quay cuồng. Tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư cười nhạt. Tiếp theo sắc mặt nghiêm lại nhìn Dương Lăng lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi có thể cho ta biết, cách lâm gia tộc chúng ta cùng ma thú thần hệ các. gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao lại phát sinh xung đột? Tại sao các ngươi lại mạo hiểm chấp nhận nguy hiểm rời khỏi Vân Trung Thành để đến công kích chúng ta tại Đao Phong Tòa Thành? Tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư sắc mặt bình thản. Ngữ khí hòa bình, đối với cái chết của Đao Phong võ sĩ làm như không thấy. Phảng phất mọi sự đều không liên quan đến mình, nhưng mặc dù là bình thản lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình đang đè lên lòng mình. Những người khác không có cảm giác gì, Dương Lăng lại phát hiện ra trong không trung xuất hiện rất nhiều tia năng lượng dao động ẩn hiện. Phảng phất như từng đạo phong nhận đang luân chuyển không ngừng. Lôi Mông, chẳng lẽ lão gia này cùng hỏa thần Lôi Mông có quan hệ? Người nói vô tâm, người nghe cố ý, vừa nghe thấy tên của Lôi Mông, Dương Lăng lập tức nhớ tới sự chiếu cố của hỏa thần Lôi Mông đối với ma thú lĩnh của mình. Vốn định hỏi thêm một hai câu, lại thấy tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư đã dừng lại, vì vậy câu hỏi đã ra đến miệng liền dừng lại. Hắc hắc, xung đột, sau một lát suy nghĩ, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, nói tiếp, ta đã thấy chẳng biết bao nhiêu kẻ giết người như ngoé. Nhưng tự mình dẫn theo nhiều người để đuổi tận giết tuyệt thân nhân trong gia tộc của mình. Đây là lần đầu tiên ta thấy, có giết thì cũng không sao. Nhưng không thể ngờ rằng chúng lại còn dùng phệ hồn thiên tàm để cắn nuốt linh hồn bọn họ. Càng nhẫn tâm hơn là ngay cả một đứa bé chưa đầy tháng cũng không buông tha. Phải nhất định móc lấy trái tim của nó, tưởng tượng ra tràng cảnh yêu cơ tát lạp chết trước mặt của mình. Dương Lăng hai mắt đỏ bừng, một cổ sát khí bén nhọn đột nhiên phát ra, vô thượng uy áp đè nén lên mọi người. Có lẽ là cảm ứng được chiến ý cùng sát khí ngập trời của hắn. Chiến hồn đao trên lưng cũng ông lên một tiếng hưởng ứng. Xuất ra một vòng hào quang màu đỏ sậm cùng một luồng sát khí khủng khiếp như một cỗ hơi thở từ thuở hồng hoang. Chỉ trong một thoáng, tất cả mọi người trong Đao Phong Tòa Thành đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Đối với người thân của mình vẫn đuổi tận giết tuyệt, vừa nghe Dương Lăng, ma thú chủ thần nói như vậy. Tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư lập tức nhíu mày. Thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trước mặt lão gia chủ. Nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Đem toàn bộ sự tình kể ra cho ta. Đối với Dương Lăng, một kẻ chủ thần cấp bậc điên phong, nếu muốn đánh là đánh, không cần thiết phải bày đặt ra một cái cớ. Vì vậy sau khi nghe hắn nói, tử vong Đao Phong A Lai Khắc Tư liền có cảm giác xung đột lần này dứt khoát là phải có ẩn tình khác. Tuyệt đối không phải như lời tộc nhân của mình là ma thú thần hệ cậy thế khinh người, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Cách chương.